Bá y thiên hạ, chương 297, thâm cốc đại đồ sát, góc truyện audio.com, lần công kích đầu tiên đã bị đám bạch hùng ngăn cản thành công. Nhưng nếu lực chiến đấu của thần long chỉ có như vậy thì họ cũng không xứng với hai chữ thần long. 50 thần long sơ giai tuy không thể một đòn đánh tan trận địa của bạch hùng, nhưng cũng đã đánh vỡ màn bảo vệ do đám bạch hùng hợp lực ngưng tụ. 10 đại thần long theo sau, nhân lúc bạch hùng không kịp hồi lực dùng một tư thế hoa lệ nhất trực tiếp phá tan trận hình của chúng. Bất kỳ thứ gì chắn đường, đều bị 10 thần long điên cuồng công kích đánh bay tất cả. Một đạo khẩu từ thật dài đã được mở toang giữa trận doanh của Bạch Hùng. Sau loạt xung phong của 10 thần long, 500 Bạch Hùng đã bị cắt thành hai phần đều nhau. Hơn nữa, giới tuyến giữa hai phần tuyệt đối là một giới hạn tử vong. Bởi vì ngăn cách giữa hai giới tuyến đó chính là 10 thần long. 10 thần long, bằng vào thực lực tuyệt đối của mình, ngăn cản hai đội ngũ Bạch Hùng tập hợp lại. Còn 50 đầu thần long sơ giai và 200 đầu thần long cấp 11 cũng tập trung hỏa lực mãnh liệt nhất của mình, hợp lực công kích vào một bộ phận bạch hùng. 10 thần long chiếm cứ vùng phân chia giới tuyến, bên trái có 200 bạch hùng, bên phải cũng có hơn 200 bạch hùng võ sĩ. Hạ tràng cũng chỉ có một đó là bị miễu sát, vô luận là số lượng ngươi có bao nhiêu, giai vị tuyệt đối bao giờ cũng chiếm ưu thế hoàn toàn. Cao thủ chính là một loại ưu thế binh lực có khả năng tiêu diệt địch nhân thấp hơn mình. 50 thần long sơ giai và 200 thần long cấp 11 bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực triển khai công kích một đám bạch hùng. 50 đầu thần long cấp 12 sơ giai đâu phải để chơi. Cho dù là một thần long chống lại 10 đầu bạch hùng cũng không thể thất bại. Lại còn có 200 đầu thần long có thể đánh ngang tay với bạch hùng nữa. Trong khi đó, bạch hùng chỉ có hơn 200 con, nhổ nước miếng cũng chết. Đóng ngoặc đơn, do đó cuộc chiến đấu một lần nữa lại nhanh chóng biến thành một cuộc đồ sát. Bạch hùng bên trái bị thần long đồ sát, bạch hùng bên phải vì bị 10 đại thần long ngăn cản nên căn bản không thể chạy tới tăng viên. Hơn nữa, vị trí của hai bạch hùng đại tướng đang nằm ở bên trái của 10 thần long. Nên đám thần long đang tập trung về đám bạch hùng đại tướng mà triển khai đồ sát. Còn hai bạch hùng đại tướng, một tên bị 5 đến 6 đầu thần long sơ giai vây công. Không, phải nói là bị 5 đến 6 đầu thần long quần ẩu. Thần long sơ giai không sợ uy áp chống lại bạch hùng có thực lực trung giai, cho dù hai đánh hai, thần long vẫn có thể không bại, huống chi họ lại chiếm ưu thế số lượng. Cuộc đồ sát bên trái ước chừng đã đến lúc kết thúc. Sau vài phút bạch hùng bên trái đã chẳng còn bao nhiêu người có thể đứng được nữa, kể cả hai bạch hùng đại tướng. Nhưng bạch hùng bên phải cũng không biết chạy đi đâu, bởi vì khi đám bạch hùng bắt đầu đào tẩu, giới tuyến tạm thời do 10 thần long lập thành cũng mất đi ý nghĩa. 10 thần long bên phải cũng bắt đầu triển khai đồ sát bạch hùng. So về tốc độ chạy trốn của bạch hùng căn bản không bằng một nửa tốc độ bay của thần long. Hơn nữa, khi đào tẩu còn giày xéo lẫn nhau, những con ngã xuống sẽ bị đám bạch hùng phía sau giày xéo. Kết cục chỉ làm cản chân của đám bạch hùng phía sau mà thôi. Cuộc chiến đấu chấm dứt, hai bạch hùng đại tướng bị trọng thương và bắt sống, 500 bạch hùng chết hơn 400. Còn lại hơn, gocchuyenaudio.com. 10 bạch hùng và đại quân Sly thừa cơ chạy thoát, sau khi bạch hùng đại quân bị đám thần long đồ sát, Đoạn Vân ra lệnh cho đại quân hải tộc phát khởi công kích vào đại quân Sly. Mệnh lệnh cũng khá là tàn nhẫn giết không tha, 10 vạn đại quân hải tộc hướng về phía mấy trăm vạn đại quân Sly phát khởi công kích. Do đám bạch hùng là chủ lực đã bại trận nên sĩ khí đại quân Sly cũng mất hẳn. Hơn nữa thực lực đại quân Sly vốn cũng rất yếu. Tuy có ưu thế về số lượng, nhưng bọn chúng đều là những hải thú cấp thấp, lực chiến đấu căn bản là không đáng nhắc tới. Do đó, hạ tràng của mấy trăm vạn đại quân Sly cũng chỉ có một bị đồ sát. Trong quân doanh Sly ở thâm cốc tiếng kêu thét vang trời, rên rỉ khắp nơi. Sĩ khí hải tộc cực cao, giống như một cây đao nhọn đâm thẳng vào ngực đại quân Sly. Vì ưu thế giai vị, đại quân hải tộc có ưu thế binh lực chiến trường. Số lượng đại quân Sly tuy nhiều, nhưng giai vị lại quá thấp. Trên chiến trường, chỗ hai quân giao nhau, ai mạnh người đó thắng. Có thể thấy rõ đám hải tộc có thực lực thấp nhất đã là cấp 8 chiếm ưu thế tuyệt đối. Một đầu hải thú cấp 8 mà chống lại 5-6 đầu hải thú cấp 7 tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn nếu phải chống lại đám gia hỏa cấp 6 thì cho dù là số lượng 100 địch quân cũng sẽ bị miễu sát. Do đó, khi Bạch Hùng bị thần long đồ sát, đại quân Sly trở thành mục tiêu kế tiếp. Đội quân Sly hơn trăm vạn, dưới sự đuổi giết của 10 vạn hải tộc tinh nhuệ, phần lớn đã trở thành thi thể. Bóng ma tử vong làm cho đám Sly vốn trí tuệ có hạn sợ hãi run rẩy. Sly đáng thương, đến cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Vì mối hận thù với Nam Hải tích trữ trong lòng đã lâu, nên đám tướng sĩ hải tộc căn bản sẽ không có lấy nửa điểm thông cảm. Còn Đoạn Vân cũng cho rằng, sở dĩ Sly có thực lực là do thôn phệ những linh hồn hải thú vừa qua đời và ma hạch của họ. Nói cách khác, chúng chỉ là một loại sinh vật tà ác. Thời gian tiến hành chiến đấu chỉ có vài phút, nhưng việc truy kích đồ sát đại quân Sly xem ra dài hơn. Một lúc lâu sau khi đám Bạch Hùng thua trận, 10 vạn hải tộc vẫn còn điên cuồng đồ sát ở thâm cốc. Vì hoàn toàn chỉ là đuổi giết nên đám hải thú này đã giết một số lượng sinh linh nhiều hơn cả quãng đời lúc trước của chúng. Trên 100 vạn Sly đã tiến hóa thành hải thú bị đồ lục vô tình. Còn hơn 1000 vạn Sly cấp Zero cũng giết sạch. Trận chiến này có hơn 1000 vạn linh hồn đã về với biển rộng. Có thể thành công trốn đi cũng chỉ có 50 con Bạch Hùng thủy hệ cộng với tàn quân không đến 10 vạn Sly. Trận chiến này đã làm cho kế hoạch xâm lược của Nam Hải trở thành bọt nước. Lão đại, ngươi đơn giản chỉ cần nói chúng ta một tiếng là được. Chẳng cho chúng ta lấy một cơ hội chiến đấu, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta quá hâm mộ thế giới đáy biển sao chớ? Tên chiến đấu cuồng đạt nhĩ ba không chịu được, khi cuộc chiến đấu vừa xảy ra, hắn đã một mực tìm cơ hội chiến đấu. Những cao thủ có thể đánh với hắn cũng chỉ có vài tên Bạch Hùng đại tướng thôi. Còn đám hải thú cấp thấp, lực chiến đấu căn bản là không đáng nhắc tới. Hơn nữa, số lượng bại quân nhiều lắm, trước mặt thần long căn bản là không chịu nổi một kích. Vốn Đạt Nhĩ Ba còn muốn một mình đi khiêu chiến với hơn 100 đầu Bạch Hùng trưởng thành. Nhưng nhiều thần long xông lên như vậy, căn bản chẳng có phần hắn. Hắn thích chiến đấu, nhưng... gocchuyenaudio.com Hắn không thích đi đồ sát, nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân cười nói. Đạt Nhĩ Ba, ngươi muốn khiêu chiến cường giả thì sau này khi có cơ hội ta sẽ cho ngươi đi. Hai tên thần giới thì đứa thấp nhất cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Đến lúc đó bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên nổi, ngươi đừng có xưng là thủ hạ ta. Nói ra mắc cỡ, chuyện được copy tại truyện full lúc này, Âu Đặc Tư đi đến bên người Đoạn Vân, hồi báo chiến quả. Chủ nhân, hơn 400 đầu Bạch Hùng, không cần biết chết hay không, trọng thương hay không, đều đã bị biến thành tượng băng. Cộng với hơn 500 đầu lúc trước, chúng ta đã thành công tiêu diệt 900 Bạch Hùng trưởng thành. Ba Bạch Hùng đại tướng của Nam Hải cũng đã bị bắt làm tù binh rồi. Đuổi giết đám đại quân Sly có ai bị thương vong không? Thương vong không lớn, ngoài mấy trăm tên hải tộc bị chết thì trọng thương khoảng 2000, 5000 bị những vết thương nhẹ. Âu Đặc Tư trả lời, nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát lấy từ không gian giới tử ra khá nhiều dược hoàn rồi nói. Ở đây có 1000 viên giải độc hoàn, 2000 viên hoàn dương đan cấp thấp lo điều trị tốt cho đám hải tộc bị thương. Còn nữa, ghi lại tên của những hải tộc chết trận, phong làm liệt sĩ gia tộc rồi cung cấp tiền tuất cho người nhà họ. Âu Đặc Tư, đánh xong trận này, người sẽ chính thức đăng cơ làm người đứng đầu cả hải giới, đến lúc đó an nguy vinh nhục của cả hạ lợi ngõa Hải Dương sẽ là chức trách của ngươi. Trách nhiệm của Hải Long Hoàng rất nặng đó. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ theo sự phân phó của chủ nhân, cố gắng trị vì hải giới cho tốt. Âu Đặc Tư cung kính lấy đống dược hoàn trong tay Đoạn Vân. Được rồi, ta vốn có thói quen không tốt về chiến tranh. Ta muốn biết trận này ta rốt cuộc đạt được cái gì? Đoạn Vân cười hỏi, nghe Đoạn Vân hỏi như vậy, Âu Đặc Tư cười trả lời. Trận này, ngoại trừ tiêu diệt được vô số đại quân Sly của Nam Hải, chúng ta còn lấy được từ thân thể Sly trên 100 vạn ma hạch hải thú cấp cao. Giai vị Sly khác với giai vị ma hạch, Sly cấp 6 sẽ có ma hạch cấp 7, Sly cấp 7, ma hạch trong cơ thể sẽ là cấp 8. Nói cách khác trận này, chúng ta tìm được trên 100 vạn khỏa ma hạch cấp 7, 10 vạn ma hạch cấp 8, 2000 thánh cấp. Thần cấp và siêu thần cấp cũng có 300 viên. Ta biết ma hạch rất có ích đối với chủ nhân, do đó ra lệnh cho hải tộc nộp hết ma hạch. Về phần những ma hạch cấp thấp cũng phải có tới 300 vạn. Đây là những thứ gỡ ra từ trong người của đám Sly. Nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra chút tiếu ý. Hay lắm, lần này cái kho ma hạch của bổn thiếu gia cuối cùng đã phình to ra rồi. 100 vạn ma hạch cao cấp trên đại lục căn bản đến cả mơ cũng không thể nghĩ được. Xem ra, đám Sly còn có chút tác dụng, lại có thể trợ giúp bổn thiếu gia thu hoạch và tích trữ ma hạch. Ngoại trừ ma hạch còn gì nữa không? Đoạn Vân hỏi, chủ nhân, nơi này không phải đại bản doanh của Nam Hải, Chân Châu Nam Hải căn bản cũng không mang theo trong quân. Âu Đặc Tư cười trả lời, Chân Châu Nam Hải, Đoạn Vân nói có chút kích động. Lão đại, trong cung điện Nhân Ngư Hoàng, ta tìm được một vài Chân Châu Nam Hải quả thật rất đẹp. Đạt Nhĩ Khắp đột nhiên đứng ra nói. Cái gì, đồ tốt như vậy mà bị ngươi nuốt trọn hà? Không được, tất cả giao ra đây. Ta muốn tất cả các lão bà của ta phải có Chân Châu Nam Hải. Dưới ánh mắt ăn thịt người của Đoạn Vân, Đạt Nhĩ Khắc. gocchuyenaudio.com, Cực chẳng đã đành phải lấy ra một cái dương không gian giới tử. Cái dương này vừa mở ra, mắt Đoạn Vân nhất thời bị mớ chân châu Nam Hải hút chặt. Oa, phát tài rồi. Nhiều như vậy, đầy ắp của một dương lớn. Nhưng mấy lời phi tử nói lại làm cho Đoạn Vân gần như muốn nổi điên. Lão đại, lần trước ta thấy Đạt Nhĩ Khắc đại ca lấy được hơn 10 dương mấy thứ này đó. Lão đại, đừng nghe hắn nói bậy. Đạt Nhĩ Khắc phản bác, rốt cuộc bao nhiêu? Đoạn Vân hỏi, Đạt Nhĩ Khắc chu chu mỏi, nói vẻ không tình nguyện. 10, nghe thế, Đoạn Vân lớn tiếng ra lệnh, toàn bộ giao ra đây. Đạt Nhĩ Ba và Tiểu Phi Hiệp nữa, giao hết ra đây. Ai dám lấy một viên chân châu ta không nhận hắn làm huynh đệ nữa. Nghe thế, Đạt Nhĩ Ba và Tiểu Phi Hiệp nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão đại cũng là long tộc, cách chương.